xuyên đến thập niên 70 mang theo hệ thống đánh dấu phát tài. Chương 19:19, báo thì báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua lần này ở trong xe có nhiều thanh niên trí thức đến huyện Thiết Lĩnh. Lúc trước Diệp Thanh Thanh không biết người nào là Vương Linh Linh. Nhưng mà cô biết ăn trộm trong xe không phải là Lý Mộng Tuyết. Nhưng trên xe có ăn trộm là thật. Cụ thể là ai trong sách không nói. Bởi vậy Diệp Thanh Thanh mới đề nghị mấy người đứng vây quanh hành lý. Tránh cho gặp tai ương. Cô nóng lòng rời đi như vậy. Nói không chừng là cô làm. Vương Linh Linh vừa sốt ruột vừa tức. Cô đứng ở chỗ cửa xe. Chúng tôi đứng ở giữa xe. Cách xa như thế tay của người nào có thể duỗi dài như thế? Trịnh Hiểu Long đứng ra. Đúng vậy, tôi nhớ rõ mấy bọn họ. Khi lên xe cô gái này còn nhắc nhở để túi đồ trước ngực. Nếu không có cô ấy nói không chừng túi của tôi cũng đã bị trộm. Sao có thể là cô ấy? Có người vây xem mở miệng nói. Ngoại trừ mấy thanh niên trí thức cùng ngồi xe lửa tới. Vương Linh Linh căn bản không chú ý dáng vẻ của những người khác bên cạnh. Vậy nói không chừng cô ta có đồng bọn. Nếu không sao không chịu ở lâu thêm lúc nữa. Lý Mộng Tuyết hết nói nổi nói. Báo công an đi. Tôi ngay thẳng không sợ bóng tà. Báo thì báo. Vương Linh Linh không chút yếu thế. Niên đại này vẫn có nhiều người tốt bụng. Rất nhanh đã có công an tới. Đồng chí công an. Tiền giấy trong túi tôi bị người ta trộm mất. Chính là người trên xe này. Tôi cần kiểm tra túi của mọi người. Đặc biệt là mấy bọn họ. Tôi hoài nghi là bọn họ. Vương Linh Linh giống như tìm được chỗ dựa. Dựa vào cái gì chứ? Cô làm mất đồ. Thì muốn xâm phạm riêng tư của người khác ư. Lý Mộng Tuyết không muốn bị lục soát. Túi của cô ấy nhìn to nhưng không có nhiều đồ bên trong. Nếu bị lục soát trước mặt mọi người. Sau này muốn lấy thứ gì đó ra còn phải tìm lý do khác. Hơn nữa túi của chúng tôi đều đóng gói kỹ từ trước. Bao kín mít, người nào có thể nhanh chóng mở tay nải ra sau đó nhét vào như vậy? Đúng thế, dựa vào cái gì kiểm tra túi của chúng tôi? Nói không chừng ăn trộm xuống từ nửa đường. Không chỉ Lý Mộng Tuyết không muốn, người này làm mất đồ giống y như chó điên. Nhỡ đâu nhận lấy đồ của bọn họ thì sao? Diệp Thanh Thanh cũng không nguyện ý lắm. Hơn nữa theo ý của Vương Linh Linh là muốn kiểm tra trước mặt mọi người. Rất phiền phức. Hơn nữa không cần thiết. Nên mở miệng hỏi cô ấy. Cô chỉ mất tiền giấy ư? Có đánh dấu đặc biệt gì đó để phân biệt ra không? Có thì đáng để lục soát. Không có thì trên người người nào chẳng có tiền giấy. Cô làm thế nào mới chứng minh được đó là tiền của cô? Đồng chí công an cũng được Diệp Thanh Thanh nhắc nhở. Đúng vậy, người mất đồ còn không nhận ra. Lục soát túi có ý nghĩa gì? Tôi nhớ rõ tổng cộng bao nhiêu tiền. Vương Linh Linh nhìn công an bị thuyết phục. Vội vàng nói. Đồng chí, trên người ăn trộm không chỉ có tiền trộm từ chỗ cô. Như vậy đi, dọc đường đi xung quanh cô có người nào? Cô chỉ ra và xác nhận. Chúng tôi cẩn thận kiểm tra một lát xem có tiền của cô hay không. Công an nói. Vương Linh Linh cúi đầu. Nước mắt chảy ra. Tôi không nhớ rõ. Không có chút manh mối nào. Công an cũng không thể bỏ sức. Chuyện này chỉ có thể không giải quyết được gì. Cuối cùng đám Diệp Thanh Thanh được cho đi. Lần này có 26 thanh niên trí thức được phân tới công xã Đại Hưng. Đến thôn Hưởng Thủy ngoại trừ đám Diệp Thanh Thanh còn có hai nữ sinh khác. Một người là Vương Linh Linh, người khác gọi là Lưu Xuân Hạnh. Tới đón bọn họ là Triệu Hữu Điền đại đội trưởng của thôn Hưởng Thủy. Vội vàng đánh xe bò tới. Mấy thanh niên trí thức này vừa nhìn là biết không thể chịu được khổ. Triệu Hữu Điền thở dài. Mấy thanh niên trí thức nam vóc dáng rất cao, nhưng mảnh khảnh, cả người có mấy lạng thịt. Thanh niên trí thức nữ càng kém hơn. Tay nải đều không khiêng nổi. Cần thanh niên trí thức nam giúp đỡ. Chỉ sợ càng không làm nổi việc nhà nông. Hửm, cách chương.